Anime dị giới lữ hành gia. Chương 59, thiếu nữ dũng giả cũng biết nói yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu tầm mắt vượt qua thế giới này, đối với Ellen mà nói. Dũng giả, hero, danh hiệu chính là như vậy châm chọc. Chỉ là cao cấp một chút quân cờ mua vui cho chư thần cao cao tại thượng mà thôi. Thần linh thích vẫn là như thế trầm trọng. Tuy lực lượng cường đại, cứu vớt vô số người, nhưng đến cả số phận của mình cũng không thể làm chủ được thì xưng là cái gì dũng giả. Không chừng lại xui xẻo tới một cái lạn kịch bản. Toàn quân hy sinh phong ấn ma vương cái gì? Ý nghĩ phút chốc thoáng qua. Ellen nhìn ba vị thiếu nữ ánh mắt. Từ ban đầu kinh ngạc lại hiện lên vài tia thương hại. Đại ca ca, ngươi là đang đáng thương chúng ta sao? Nhích lại trước mặt Ellen là một đôi trong suốt mắt to. Tràn đầy vẻ hồn nhiên và tò mò của thiếu nữ mới lớn. Thật nhạy bén cảm giác. Ellen hơi kinh ngạc nói thầm. Trước mắt thiếu nữ dũng giả tinh thần và cảm giác năng lực vượt qua hắn quá nhiều. Lại có thể nhận thấy hắn lộ ra ngoài một chút mãnh liệt cảm xúc. Hai vị khác thiếu nữ ở bên kia nghe được cô bạn thân lời nói. Lập tức cũng tò mò nhìn về bên này. Ellen lại không trực tiếp trả lời. Mà là nở một nụ cười thân thiện. Các ngươi cũng là mạo hiểm giả à. Trong buổi lễ hội đáng ra phải ăn mừng như thế này. Vẫn trang bị đầy đủ như sắp ra trận. Ăn mặc che giấu. Cũng không giống với thủ vệ tuần tra. Hơi suy ngẫm một chút. Ta có thể đoán được, chính là thi hành một bí mật quan trọng nhiệm vụ. Tham dự lễ hội đa phần cũng chỉ là tiện thể. E là phải rời đi giữa chừng. Ellen nói tới đây có hơi thở dài. Tỏ vẻ đáng tiếc. Hơn nữa, nhìn xung quanh mà xem. Ellen chỉ từng cặp đôi nam nữ trẻ tuổi đang vui đùa cười nói. Màu hổ phách con ngươi có chút nóng bỏng nhìn về phía ba vị thiếu nữ. Tuổi trẻ lại xinh đẹp như vậy ba vị thiếu nữ. Lại chỉ có thể cô đơn không ai chú ý tới trong cái này náo nhiệt lễ hội. Chẳng lẽ ta không nên bày tỏ một chút thông cảm sao? Ellen nháy nháy đôi mắt. Chuyện bị thần linh sắp xếp vận mệnh không đề cập tới. Nếu như đơn thuần nói trắng ra tội nghiệp các nàng. Trong cái lễ hội này phải đi làm nhiệm vụ chiến đấu với thế lực hắc ám. Ba vị thiếu nữ khả năng cao cũng chỉ biết tức giận mà không phải là cái gì cảm kích. Vì đây giống như là vũ nhục các nàng quyết tâm, nhân, quảng cáo. Nhưng nếu đổi một cái cách nói, còn chân thành khen tặng dung mạo, cộng thêm hắn Ellen cái này khuôn mặt đẹp trai và mê người nụ cười. Kết quả thì lại hoàn toàn khác. Nhìn thấy phản ứng của ba vị thiếu nữ này thì biết. Kể cả nghiêm túc như vị kia nữ kiếm thánh, khuôn mặt cũng hơi chút ửng hồng. Đại ca ca quá khen rồi. Bình thường đầu một gân, nhưng thiếu nữ dũng giả hiện tại thật sự bối rối. Khả ái cái gì? Giọng nói của nàng có vẻ dần trở nên như mềm nhũn. Trong thiếu nữ cảm nhận, được người khéo léo khen ngợi như vậy thì còn là lần đầu tiên. Thêm thân phận đặc biệt. Bất cứ ai nghĩ tới về nàng, trước hết thường sẽ không phải là ngoại hình. Ellen cũng không nói ngoa. Trước mắt thiếu nữ dáng ngoài quả thật làm cho người yêu mến. Gọi hai tiếng ca ca càng làm cho hắn cảm thấy toàn thân thư thái. Thân hình nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, dưới lớp áo choàng trắng trùm là mái tóc dài mượt mà màu nâu đỏ. Còn mang thêm một chiếc suy băng màu vàng. Và đặc biệt nhất. Là đôi con ngươi xinh đẹp như ánh lên ngọn lửa. Cảm giác ngượng ngùng cũng không duy trì được bao lâu. Thiếu nữ rất nhanh hồi thần. Tiếp đó, dường như nghĩ ra chuyện gì thú vị. Ánh mắt lại sáng lên. Đột nhiên ôm lấy Ellen một bên cánh tay. Người, còn chưa đợi hắn có phản ứng. Thì một mùi u hương như hoa cỏ thanh mát đã xông vào mũi. Vài lọn tóc còn cọ vào da mặt làm cho có chút ngứa. Nhưng cảm giác trong lòng lại là như vậy dễ chịu. Vậy chúng ta hẹn hò một chút a, thiếu nữ hào phóng cười rộ lên. không còn một chút nào ngại ngùng. Nàng cũng muốn thử một chút với khác phái hẹn hò là cái gì cảm thụ. Hơn nữa vị này đại ca ca trông thật thú vị. Hành trình của nhóm trong tương lai hung hiểm, thiếu nữ luôn có nhận thức rõ. Không lưu lại chút tiếc nuối nào vẫn là tốt nhất. Tất nhiên, Ellen nếu không đủ đẹp trai thì chắc chắn không có dạng này tiết mục. Đây cuối cùng là một cái đáng chết xem mặt thế giới. Quá, không thuần khiết. Hiền nhân thiếu nữ hơi có vẻ xấu hổ dùng bàn tay che mặt. Thiếu nữ, ngươi lấy tay che mặt mà vẫn lộ ra đôi mắt là cái gì ý tứ? Vị kia nữ kiếm thánh hiện tại mới ho khan vài tiếng. Tuy vậy nàng không có khuyên can. Tính cách của dũng giả thiếu nữ nàng quá quen thuộc. Quyết định việc gì 10 con trâu đều kéo không trở lại, nhân, quảng cáo. Cái mà nàng cảm thấy hứng thú bây giờ, chính là trước mắt tên này tuấn tú tóc đen nam tử. Thứ lỗi cho ta, còn chưa thỉnh giáo các hạ biệt danh. Nữ kiếm thánh có thể cảm nhận được Ellen thực lực cũng là khá mạnh. Ẩn ẩn cho nàng một tia nguy hiểm. Thân thể mạnh mẽ, tư thế nhìn tự nhiên nhưng luôn sẵn sàng để phát lực. Vũ kỹ hẳn cũng rất cao. Nhất là lượng ma lực cực kỳ kinh người. So với ba người bọn họ đều không kém quá nhiều. Người như vậy trong giới mạo hiểm giả hẳn không phải là cái gì vô danh tiểu tốt. Gặp gỡ qua vô số cường giả. Nữ kiếm thánh trong nội tâm cho ra khẳng định. Ellen nghe xong, rất tự nhiên đáp lại. Ellen cũng là một mạo hiểm giả. Thường được mọi người biết đến với cái tên Black Fang. Danh hiệu cái gì vì điệu thấp thói quen Ellen tuy rất ít chủ động xưng ra. Nhưng đứng trước mặt cái này siêu cường dũng giả đoàn đội. Bày đặt khiêm tốn sẽ chỉ lộ ra có chút buồn cười. Thẳng thắn mới là cách tốt nhất giành được công nhận và hảo cảm. Wow, đại ca ca ngươi thì ra là vị kia nổi tiếng ma vật thợ săn Black Fang. Thiếu nữ dũng giả la lên hưng phấn như gặp thần tượng. Cái này thái độ hoàn toàn không phải giả vờ. Làm cho Ellen trong lòng thật sự có phần vui vẻ. Hai vị thiếu nữ còn lại cũng tỏ ra một tí ngạc nhiên. Thái độ bất chi bất giác đều hiện lên chút tôn kính. Thực lực tất nhiên không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mạnh thì có thể mạnh hơn bọn họ đoàn người sao. Phẩm tính mới là lý do khiến cho bọn họ ngưỡng mộ. Vì nghèo khó dân chúng chuyên tiếp nhiệm vụ gân gà như chinh phạt goblin. Anh dũng giải cứu phụ nữ và trẻ nhỏ khỏi khủng khiếp ma vật. Mà gần như không đòi hỏi một chút thù lao. Hơn nữa bộ dáng lại dễ nhìn. Thêm điểm, thiếu nữ dũng giả cùng ta ước hẹn. Thật là sự kiện ngoài ý muốn. Nhưng mà ta thích, cảm giác được một thân thể nhu nhu vẫn bám lấy mình cánh tay. Ellen cũng đành thành thật với nội tâm xúc động. Thế là, một cuộc ước hẹn nữa lại bắt đầu. Đối tượng không chỉ một, mà còn là ba cái sức chiến đấu kinh người Mỹ thiếu nữ. Cách chương.